Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt, chương 13 giờ 13, cái gì là giống đực, cái gì là giống cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 13 cái gì là giống đực, cái gì là giống cái. Edit, Anne Brakinski, Beta, Nhung Nguyên, về đến nhà Uterus nhìn lễ vật chất đống trong đại sảnh, khuôn mặt vẫn vô biểu tình có chút đen, tuy rằng biết đây là chuyện bình thường, nhưng ngực y rất không thoải mái. Cơm tối xong, vô tình trở lại gian phòng tự sửa soạn bản thân. Nghĩ Uterus ngày hôm nay làm sao vậy? Buổi chiều trở về thì trở nên quái quái, hình như có chút cảm giác u oán, nghĩ tới đây vô tình dùng mình. Y một đại nam nhân còn u oán, ngẫm lại đều thấy đáng sợ. Lúc này Uterus cũng đi vào phòng, vô tình tiếp tục cởi ra đai lưng, nghĩ muốn đi đến con sông sau hậu viện tắm rửa thay quần áo mới thử xem. Về phần tên bự ấy y thích thế nào thì thế, để kệ y một bên đi. A Tình, thấy bảo bối nhà mình hoàn toàn coi mình như không khí, Uterus mở miệng gọi người, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Làm sao vậy, nghe được Uterus dùng một loại giọng điệu oán gọi mình, vô tình tóc gáy dựng thẳng, nổi lên một tầng da gà, bất đắc dĩ đem đường nhìn chuyển hướng sang y, vô tình tuyệt không muốn bởi vì mình không để ý tới người này để phải nghe y gọi mình như thế thêm lần nữa. Nhìn con người đen mỹ lệ của bảo bối nhìn mình chằm chằm, lông mi thật dài như hai phiến quạt nhỏ, nhẹ nhàng rung động, đôi môi căng mọng mở ra, nhẹ giọng nói, hầu kết Uterus giật giật y cảm giác có chút khát, có chút nóng. Sau này ít cùng những thú nhân này tiếp xúc, thanh âm Uterus bắt đầu khàn khàn như chịu áp lực gì, nhưng vẫn nói ra điều mình muốn nói nhất. Mấy thú nhân này là chú biến thái sẽ dụ dỗ tiểu giống cái khả ái, cho nên tiểu bảo bối ngươi không nên tiếp tục tiếp xúc với bọn họ nữa, Uterus ở trong lòng hò hét. Vô tình nhíu mày, sao lại nói đến việc này? Ngoại trừ người trước mắt, hắn hình như chưa từng tiếp xúc với thú nhân nào, hắn ngày hôm nay vừa mới đến cái bộ lạc này, lúc nào tiếp xúc thú nhân? Hơn nữa cùng thú nhân tiếp xúc thì sao? Uterus chính y chẳng lẽ không phải thú nhân sao? Vì sao ta cùng thú nhân tiếp xúc có cái gì sai? Vô tình hỏi, bọn họ là giống đực, ngươi là giống cái. Uterus hồi đáp, bảo bối nhà mình thế nào một chút cũng không có tự giác của giống cái, nếu như ngày nào đó bị thú nhân có ý xấu chiếm tiện nghi cũng không biết. Như ngày hôm nay buổi chiều, thú nhân trong bộ lạc này, bảo bối nhà mình quen cũng không quen đã mở rộng cửa cho người ta tiến đến, đối với giống cái mà nói đây là chuyện rất nguy hiểm. Thế giống đực giống cái ngoại trừ có thể, không thể biến thân và một ít lực lượng chênh lệch không có gì bất đồng, không phải đều là nam nhân như nhau sao, vì sao không thể tiếp xúc? Lẽ nào thú nhân còn có thể ăn thịt người, thế nhưng Uterus cũng là thú nhân, cũng không thấy y muốn ăn mình. Nhưng mà vô tình nghĩ lại thấy có cái gì sai, hắn phải hỏi rõ ràng. Uterus không biết nam nhân trong miệng bảo bối là cái gì, thế nhưng y rõ ràng đích ý thức được bảo bối nhà mình. Ngây thơ, đến không biết giống đực và giống cái có khác biệt then chốt. Đúng vậy, xem từ góc độ hình người, giống cái ngoại trừ nhỏ gầy hơn một ít, da trắng hơn một ít thì so với giống đực không có gì khác nhau, thế nhưng... Uterus rối rắm, làm thế nào để bảo bối nhà mình hiểu được khác biệt giữa giống đực và giống cái? Nói với bảo bối nhà mình, giống cái sẽ sinh hài tử, giống đực sẽ không? Căn cứ trình độ, ngây thơ, của bảo bối nhà mình, phỏng chừng bảo bối nhà mình sẽ lý giải kiểu như. Giống đực sẽ biến thân, giống cái sẽ không? Thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại này then chốt chính là không cách nào nói rõ. Nhìn bảo bối nhà mình vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím. Nhãn thần Uterus tối sầm lại, nếu nói không rõ, trực tiếp để bảo bối tự mình trải nghiệm một chút rốt cuộc cái gì là giống đực đi. Để bảo bối tự mình trải nghiệm một chút dục vọng và tính công kích của giống đực đối giống cái đi, như vậy tiểu bảo bối sẽ hiểu điều then chốt là gì. Vì vậy Uterus hướng tới đôi môi nhỏ nhắn mình mong chờ đã lâu, không chút do dự đích hôn xuống. Bây giờ Uterus mới chính thức cảm nhận được cái gì là vô cùng mịn màng, cái gì là trơn mềm ngon miệng, cái gì là muốn ngừng mà không được. Cảm thụ được khí thức giống cái đậm đặc, Uterus vốn nghĩ chỉ chạm môi rồi dừng lại, lý trí bạc nhược đã cấp tốc bị dục vọng dưới áp lực trường kỳ thay thế, nghĩ trong khoảng thời gian này bảo bối nhà mình vô ý mê hoặc cùng với không phòng vệ chút nào cùng y thân cận, y chỉ cảm thấy một chút cũng không muốn buông ra đôi môi trơn mềm này. Uterus cảm giác được tiểu bảo bối đang chống cự, bàn tay nhỏ bé trơn mềm đụng vào khuôn ngực trần của mình, như là bị con mèo nhỏ cào nhẹ, ngứa càng như đốt lửa thêm cho y, tóm gọn hai tay nhỏ bé của tiểu bảo bối đang tác quái trên người mình, Uterus tiếp tục nụ hôn vong tình, mút vào. Vươn ra đầu lưỡi có chút thô ráp nhưng hữu lực, Uterus đảo qua hàm răng trắng noãn chỉnh tề một lượt. Hàm răng hơi hé, Uterus thừa cơ đem đầu lưỡi tham hướng càng sâu, dùng đầu lưỡi bắt lấy cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng. một bàn tay khác cũng không nhàn rỗi, Uterus cố sức đem bảo bối ghi vào trong lòng, để bảo bối dán vào mình. Cảm thụ được thân thể mềm mại ôn lạnh của bảo bối nhà mình, Uterus đang bị nhiệt độ cao đốt cháy có cảm giác rất thoải mái, đã nghĩ như thế ôm cả đời không buông ra. Không hài lòng thấy thân thể trơn mềm bị một thân quần áo cách trở, Uterus giữ chặt hai tay bảo bối, đem bảo bối nhà mình đặt ở trên giường, đai lưng và quần áo đang cởi giở lúc nãy rất nhanh bị Uterus lột ra. Ngôn tình sùng, nhìn thân thể mỹ lệ mong ước đã lâu hoàn toàn bại lộ trước mặt, Uterus có chút mê muội cúi xuống hôn dọc theo cần cổ trắng nõn của bảo bối, một đường hôn liếm xuống phía dưới, như là một loại cúng bái thiêng liêng, hoặc như là một loại điên cuồng mê thất. Vô tình đang đợi Uterus giải thích đến tột cùng cái gì là giống đực, cái gì là giống cách. Đối với hành vi đột nhiên của Uterus có chút trở tay không kịp, thậm chí khó có được sửng sốt mất một lúc. Người này nói như thế nào đột nhiên hôn lên, rõ ràng không phải đoạn tụ. Đồng tính, mình cũng một giờ thủ đoạn gì, thế nào lại hôn mình. Chỉ chốc lát, vô tình phản ứng được là chính mình bị sàm sỡ rồi, giơ tay muốn đẩy Uterus ra. Nhưng này không đẩy còn may, vừa đẩy Uterus đã giữ chặt hai tay của hắn, một tay kia còn ôm chặt lấy mình. Cảm giác được Uterus không có ý buông ra, định há mồm hỏi tên bự này ngươi phát điên cái gì, ai biết đầu lưỡi thô ráp hữu lực ấy lại nhân cơ hội tiến đến. Tên bự này còn hôn đến nghiện rồi, chẳng lẽ là phải nhịn lâu lắm rồi. Nghĩ Uterus một người trưởng thành đại nam nhân một mình ở dã ngoại như vậy sẽ không chạm vào nữ nhân, nhịn đến hỏng cũng không phải không thể nào. Nhận thấy được nhiệt độ Uterus cao không giống bình thường, vô tình nhíu tên bự này tỏ vẻ thực sự động dục rồi. Chẳng lẽ là do dược sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bị trúc dược hình như không phải như thế. Bởi vì nụ hôn này vẫn quá mức tinh thuần, không có sắc dục cũng không có dâm dục, chỉ có một loại ý nghĩ kiên định yêu thương và vô hạn đích quý trọng, như thế này rõ ràng là ngược lại với động dục. Tên bự này không hề động dục, tên bự nói thú nhân là, giống đực chính là, giống cái, bảo thân là, giống cái, mình nên ít cùng thú nhân tiếp xúc. Vô tình đột nhiên giác ngộ liễu, nguyên lai đây là khác biệt giữa giống đực và giống cái. Giống đực đối ứng hẳn là nam nhân, mà giống cái đối ứng đích hẳn là nữ nhân. Bất quá không biết vì sao ở đây hai loại mọi người đều có thân thể của nam nhân, trách không được hắn ngày hôm nay đi ra ngoài không thấy một người nữ nhân nào. Nguyên vốn tưởng rằng là ở đây tương đối bảo thủ không cho nữ nhân xuất môn, nhưng hiện tại xem ra hẳn là ở đây căn bản không có nữ nhân. Trách không được hắn không phát hiện ra cảm tình của tên này đối với mình, thứ nhất là tên này mặt mặt than hầu như không có biểu tình gì đáng nói, thứ hai là tên này căn bản là coi mình như người khác phái mà yêu. Lúc vô tình từ trong thiên đại khiếp sợ mà phục hồi tinh thần lại thì, đã nhất ti bất quải. Nút, nằm ở trên giường rồi, mà Uterus vẫn rong ruổi trên những nơi khác trên thân thể hắn, đồng thời có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, trong khi dẫy chết vô tình rõ ràng cảm thụ được dục vọng nóng rực của Uterus đang dính vào giữa hai chân mình, chỉ cần hắn tùy tiện khẽ động chỉ sợ là trinh tiết của mình khó giữ được. Mà hai tay hiện tại đã bị Uterus vững vàng giữ chặt đặt trên đỉnh đầu, muốn giở thủ đoạn gì cũng khó. Vô tình ý thức được đại sự không ổn, việc này nếu như tiếp tục phát triển như thế, mình thật sự sẽ bị người ăn sạch sẽ. Vô tình lãnh tĩnh nghĩ biện pháp giải quyết. Dùng nội lực trực tiếp đánh văng y ra, chắc là sẽ lưỡng bại câu thương. Hai bên cùng bị tổn thất, đấy, hơn nữa khó bảo đảm được mình không phải là người bị thương nặng hơn, quả thật là hạ sách. Hắn cũng không muốn vì chuyện mạc danh kỳ diệu. Kỳ lạ khó hiểu, này làm cho đan điền còn chưa chữa trị khỏi lại bị thương thêm một lần, hơn nữa cho dù là bị cường. Rep thà bị ngoại thương trị vài ba ngày là tốt rồi, còn hơn là chữa trị đan điền phải đến nửa năm, một năm. A tình chấp nhận bị rep, bất quá hắn cũng không thể mạc danh kỳ diệu như thế đã bị nhân thượng không phải sao. Người này đã từng nói, thú nhân sẽ không thương tổn hắn, hơn nữa tên bự này tựa hồ đối với mình có ý nghĩ yêu thương, vậy sao không lợi dụng điểm này. Nụ hôn của Uterus đã đi tới phần bụng trơn nhẵn, nhìn cái rốn nhỏ khả ái, Uterus nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm. Bất quá y rất nhanh phát hiện được bảo bối nhà mình có điểm lạ, chỉ thấy thân thể mỹ lệ bị hắn đặt ở dưới thân bỗng nhiên dần dần run lên, lực đạo trên tay thả lỏng, chỉ thấy bảo bối nhà mình cuộn người lại, cuộn thành một đoàn nho nhỏ, ở sợ đến run rẩy, cặp mắt mê người kia cũng bắt đầu đong đầy nước. Thấy tiểu bảo bối như vậy, Uterus chỉ cảm thấy ngực co rút đau nhức. Đây là y lần đầu tiên thấy bảo bối rơi lệ, tiểu bảo bối cho dù thổ huyết cũng chưa từng kêu một tiếng, chảy một giọt lệ, nhưng mà hiện tại lại bị mình dọa khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Uterus chỉ cảm thấy bị một chậu nước đá dội vào đầu, dục hỏa đốt người thế nào cũng bị tưới nước đến lạnh thấu tâm. Uterus nhẹ nhàng lau đi giọt lệ, cẩn thận đắp thảm lông lên người bảo bối. vỗ nhẹ lưng tiểu bảo bối, trấn an nói, ngoan, không sợ, sẽ không có lần sau nữa. Bất quá nhận lại thanh âm run rẩy khóc nức nở của bảo bối nhà mình. Người đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hảo ta đi ra ngoài, A Tình ngươi hảo hảo ngủ một chút. Uterus yên lặng ra khỏi phòng. Y cũng không biết sự tình vì sao lại như vậy, y chỉ là muốn hôn bảo bối nhà mình một chút, để hắn cảm thụ một chút giống đực rốt cuộc là cái gì sinh vật, làm cho bảo bối nhà mình tránh các giống đực khác xa một chút. Kỳ thực Uterus không muốn thừa nhận dao động của mình ngày hôm nay có nguyên nhân rất lớn là một loại cảm giác nguy cơ sợ bảo bối nhà mình bị người khác cướp đi. Nhìn một đống lớn lễ vật ngoài đại sảnh, Uterus tức giận, chỉ cần nghĩ bảo bối nhà mình không hề phòng bị để cho người ta tiến đến, tùy tùy ý nhận quà của người khác, càng thoải mái để cho thú nhân nhìn xem mình chằm chằm, Uterus đã thấy khó chịu. Tuy rằng biết bảo bối không biết mấy thứ kia kỳ thực là tặng cho hắn, mấy thú nhân này cũng là đến xem hắn, nhưng Uterus vẫn đố kỵ, vẫn ăn dấm. Đối với một thú nhân trưởng thành mà nói đây là cực không lý trí, bất quá tại trước mặt bảo bối nhà mình thì lý trí Uterus trở nên càng ngày càng yếu đuối, hình như chỉ cần gặp kích thích một chút sẽ đánh mất không kềm chế được. Bảo bối nhà mình còn không có trưởng thành, y sao có thể làm ra loại sự tình này? Uterus hầu như có một loại ý niệm muốn bóp chết chính mình trong đầu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường trong đầu của Kẹo. Hỏi, làm một tiểu thụ không có tự giác mình là thụ thì công nên làm cái gì bây giờ? Kẹo, đương nhiên là trực tiếp phát đi tới XXOO một fan, nói cho hắn cái gì là công thủ A, cho nên Uterus thỉnh không nên thấy có lỗi nha. Vô tình, uy uy, người xác định ta nằm trong trường hợp này. Kẹo, ta đương nhiên biết ngươi không phải, bất quá Uterus không biết hoa. O o ha ha, vô tình, nhíu mày, vậy không phải là ngươi ra chủ ý Kẹo. Giờ một ngón tay ta chỉ kiến nghị hắn hôn một cái, không bảo hắn tiếp tục xuống phía dưới. Vô tình, dục vọng của nam nhân là dễ khống chế như vậy sao? Kẹo, tôi không là nam nhân, tôi không biết hoa. Vô tình vung tay áo xoay người, Kẹo phách phi. ING, nghĩa là A Tình vung tay áo một trường đánh bay Kẹo. Kẹo, bay tại không trung cười ti tiện, hắc hắc Uterus ngươi xong rồi. Hiểu lầm gì đó quả nhiên là tuyệt vời, A Tình không nên mơ hồ tiếp tục hiểu lầm nữa nha o o ha ha. End chương 13, cách chương.